Đô thị tu chân y thánh. Chương 776, mời, xin dừng bước. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, nơi này là Hồng Sư Động. Có thể cùng ngươi có quan hệ thế nào sao? Các người Hồng Sư Động động chủ tự mình phát tới mời hàm. Mời ta đến, ngươi bây giờ xác định muốn cho ta lăn ra ngoài. Trần Phi nhàn nhạt nói, loại này đầu óc có vấn đề người hắn trên trái đất mặt thời điểm không biết đụng phải nhiều ít. Cho nên, hắn bây giờ dĩ nhiên biết phải thế nào sửa chữa thứ ngu ngốc này. Mới là tốt nhất, trực tiếp nhất phương pháp, có thể để cho hắn cả đời khó quên. Ngươi là thứ gì? Chúng ta động chủ đại nhân sẽ đích thân cho ngươi phát đi thư mời. Mời ngươi tới đây. Có bản lãnh liền đem thư mời lấy ra à? Không lấy ra được, liền lập tức cho ta cút. Tu sĩ kia kêu to nói. Được rồi, xem ra ngươi là quyết tâm mình muốn tìm cái chết. Vậy đã như vậy, ta cũng không cản ngươi. Trần Phi lắc đầu nhàn nhạt cười một tiếng. Ta tự tìm cái chết. Cút, lập tức cho ta cút. Ngươi hắn ma là thứ gì? Vậy dám ở nơi này càn rỡ? Tên kia hống, im miệng, có thể nhưng vào lúc này, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một đạo âm thấm thấm quát lạnh thanh. Sau đó liền gặp một đám người từ vậy Hồng Sư Động trong cửa đi ra. Người cầm đầu, bất ngờ là một vị người mặc vào màu vàng đất đạo bào râu dài người trung niên. Mũi ưng, hiệp dài mắt nhỏ, để cho người cảm giác rất không cân đối. Ai dám? Đặng hộ pháp, nghe vậy tu sĩ kia vốn là điều kiện phản xạ giận dữ. Đang chuẩn bị tức giận mắng. Có thể làm hắn thấy rõ ràng người tới mặt mũi sau đó. Cũng không do lập tức cả người run rẩy, sắc mặt dần dần trắng bệch. Trong miệng vốn chuẩn bị bật thốt lên tức giận mắng vậy lập tức là gắng gượng nuốt xuống. Bởi vì là vậy người vừa tới không phải là người khác. Lại chính là bọn họ Hồng Sư Động một trong tứ đại hộ pháp Đặng Bằng. Đặng hộ pháp, có luyện khí tầng 8 đỉnh cấp sức chiến đấu. Xin hỏi, nên xưng hô như thế nào? Vậy Đặng Bằng tới một cái xem đều không xem vậy luyện khí tầng 8 tu sĩ một cái. Trực tiếp hướng Trần Phi chắp tay cười ha hả nói. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là hơi hơi híp mắt giơ tay lên một cái. Nhàn nhạt nói, ta họ Trần, gặp Trần Phi như vậy bình thản, bưng cầm bóp tư thái. Vậy Đặng Bằng trong mắt lập tức nổi lên lau một cái khó chịu vẻ. Nhưng sau đó lại liền lại biến mất, nhìn Trần Phi chơ cháo không cười. Nhiệt tình nói, Trần động chủ đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón. Thật là xin thứ tội, mời, chúng ta đến bên trong động đi đi. Không, có thể nghe nói Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái. Hướng vậy Đặng Bằng cười mỉa, nói, ta xem các người Hồng Sư Động thật giống như cũng không quá hoan nghênh chúng ta Minh Thần Động. Vậy đã như vậy, chúng ta Minh Thần Động cũng sẽ không góp phần này náo nhiệt. Mông nhất, chúng ta đi, quảng cáo, dứt lời, Trần Phi liền trực tiếp muốn xoay người đi. Chờ một chút, vậy Đặng Bằng thấy vậy sắc mặt lập tức liền biến. Không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật thẳng như vậy tiếp. Không nói hai lời, xoay người rời đi, mà nếu là thật như thế liền để cho đối phương đi. Nếu như truyền đi, bên ngoài còn không biết sẽ làm sao nói bóng nói gió bọn họ Hồng Sư Động. Coi như là đường đường động chủ đại nhân tiệc mừng thọ ngày đó. Cũng như thế không có khí độ, nếu không phải là chơi chút thủ đoạn nhỏ làm chuyện, loại chuyện này mà một khi nếu là truyền đi, bị người tọa thật, nhất định chính là sống sờ sờ cười liệu. Hơn nữa nếu như bị Hồng Sư đạo nhân biết hắn làm việc như thế trang lợi, nhất định sẽ trừng phạt hắn. Nghĩ đến đây, vậy Đặng Bằng lập tức dùng một loại rất nghiêm túc. Rất âm lãnh ánh mắt hướng vậy luyện khí tầng 8 tu sĩ nháy mắt. để cho đối phương nhất định phải đem Trần Phi cùng Minh Thần Động người lưu lại. Mà ở thấy Đặng bằng ánh mắt này, vậy luyện khí tầng 8 tu sĩ lập tức hơi biến sắc mặt một chút đổi. Nhưng sau đó, hắn vẫn là hung hăng cắn răng một cái. Hướng vậy Trần Phi các người rời đi phương hướng chạy tới. Xa xa hô, chư vị dừng bước, chư vị xin dừng bước, dừng bước, lỗ tai ta bình thường đi. Ngươi là đang cùng chúng ta nói chuyện. Trần Phi dừng bước lại, khấu trừ trừ lỗ tai, cười mỉa xoay đầu lại, nói, không, không, đúng vậy. Vậy Hồng Sư Động luyện khí tầng 8 tu sĩ gặp Trần Phi như vậy diễn cảm. Trong lòng cùng nuốt sống con ruồi như nhau khó chịu. Nhưng hắn vẫn là không có biện pháp. Chỉ có thể gạt bỏ một khuôn mặt tươi cười. Hướng vậy Trần Phi cúi đầu nói chuyện cũng không nghe rõ. Nói, đúng, thật xin lỗi. Các vị, chúng ta mới vừa rồi thật giống như có chút gì hiểu lầm. Bất quá. Cái này đều đi về. Cho nên, mời các người trở về đi thôi. Đúng vậy, người phía dưới không hiểu chuyện. Xin Trần Động chủ ngươi đừng thấy lạ. Vậy Đặng bằng vậy nhân cơ hội này đi lên nói. À, nguyên lai là người phía dưới mà. Không hiểu chuyện mà. Trần Phi trong miệng mặt giọng thật cao kéo dài. Bỗng trong mắt hàn mang chớp mắt. Vung tay lên, phịch. Ầm ầm ầm ầm long, một cổ hơi thở kinh khủng tam dương chân hòa thẳng hung hăng đụng vào vậy luyện khí tầng 8 tu sĩ ngực. Đem cả người ngay tức thì đánh bay ra ngoài, trong miệng cuồng phun máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất, rồi sau đó trùng trùng nện ở vậy cách đó không xa Hồng Sư Động trên tường đá. Rơi vào hôn mê, rào rào, hiện trường tất cả mọi người đều một chút sắc mặt sợ ngây người. Mà vậy Đặng bằng cũng giống là trên gương mặt thần sắc lập tức so đạp trò ét cũng càng khó hơn xem. Ngay tức thì tức giận dữ tợn. Trần Động chủ, ngươi đây là ý gì? Là ở hướng ta Hồng Sư Động tuyên chiến sao? Sau đó liền gặp cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Linh khí cuồn cuộn, tràn đầy sát khí, lạnh như băng nói. Có ý gì? Nghe vậy. Trần Phi giống như là mới vừa lo liệu xong rác dưới như vậy đánh sợ tay. Chợt ánh mắt bình thản nhìn về vậy Đặng bằng. Ánh mắt hơi híp, cười nói. Không phải nói người phía dưới không hiểu chuyện mà sao? Cũng không biết chuyện, chẳng lẽ còn không nên dạy dỗ một chút? Ngoài ra, nói đến đây Trần Phi hơi dừng một chút. Cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi dần dần hiện ra lau một cái nhàn nhạt vô tình vẻ. Nhìn về vậy đối phương, phảng phất là thờ ơ nói. Ngoài ra ngươi nếu là muốn nói ta ở tuyên chiến mà nói. Vậy ta bây giờ là không phải hẳn động thủ chứ? Vừa nói, Trần Phi trong tay hắc quang chớp mắt. Sau đó chính là thấy màu đen kia phán đoán đầu mũi tên xuất hiện. Tản mát ra làm người ta sợ hãi khí tức âm lãnh. Không, không phải, ta không phải cái ý này. Là ta nói sai, xin Trần Động chủ đừng hiểu lầm. Đừng hiểu lầm, cảm nhận được màu đen kia phán đoán trên đầu tên. Vậy làm hắn ngay tức thì liền cảm giác có chút run sợ trong lòng. Cả người run rẩy hơi thở. Vậy Đặng bằng cuối cùng là sắc mặt lập tức liền biến. Có chút hốt hoảng nói. Đến lúc này hắn mới rốt cục nhớ tới. Đối phương nhưng mà liền mã vàng thiềm thừ vương cũng trừ đi nhân vật hung ác. Há lại là thật như vậy dễ dàng trêu chọc. Nghĩ đến đây hắn chỉ có thể âm thầm nhìn lướt qua vậy vào khí thiếu thở ra thì nhiều trọng thương luyện khí tầng 8 tu sĩ. Không biết làm sao lắc đầu một cái. Không dám rồi hãy nói chuyện này mà. Sau đó. Liền gặp trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười hướng vậy Trần Phi nói. Trần Động chủ, mời. Vừa nói, hắn liền ở phía trước dẫn đường. Muốn đem Trần Phi cùng với Minh Thần Động đội ngũ mang nhập Hồng Sư Động. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, cách đó không xa truyền đến động tĩnh không nhỏ. Xích xích xích, cách đó không xa, truyền tới từng chiếc phi thuyền phá không tiếng chói tai vang. Từng vị hơi thở bất phàm cường giả đánh vậy phi thuyền từ xa đến gần. Bay tới nơi này, có chừng hơn 10 đạo. Ùng ùng, sau đó, vậy chói tai tiếng xé gió liền giống như là thiên quân vạn mã ở lao nhanh. Ở đó hơn 10 đạo phi thuyền phía sau, truyền tới từng trận yêu thú cấp thấp gào thét thanh âm. Yêu khí lăn lộn, linh khí che trời, mấy đầu nhìn như vô cùng dữ tợn yêu lang giá yêu khí cuồn cuộn chạy nhanh tới. Ở hắn trên lưng tất cả chờ từng vị càng cường đại hơn tu sĩ bóng người. Làm không ít người cũng ánh mắt run run. Quảng cáo, những cái kia nhìn như dữ tợn sói yêu đều là dị biến sau hung vật. Tất cả đều vảy dày đặc, kinh khủng dị thường, mà đang ở bọn họ phía trước vẫy từng chiếc đang mở đường phi thuyền trên. Thẳng đứng một cây cờ lớn, theo gió vù vù vang dội, linh khí xông lên đỉnh, phía trên viết có ba chữ to, Vân Long Sơn, rất kinh người xếp trận rất tức thế, trực tiếp là từ cách đó không xa sông ngang đánh thẳng tới. 18 đạo phi thuyền ở phía trước, mỗi tòa trên phi thuyền mặt đều là một tòa luyện khí tầng 7 cường giả. 8 đầu vảy dày đặc dị chủng yêu lang ở phía sau. Tất cả đều chở ít nhất là luyện khí tầng 8 trở lên cường giả. Thậm chí ở đó dị chủng yêu lang đội ngũ trước nhất phương. Rõ ràng giống như là dẫn đầu một người già một trẻ. Lại là cả người trên dưới hiện lên làm người ta run sợ trong lòng khí tức kinh khủng. Rất mạnh, ít nhất là luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, thậm chí là luyện khí tầng 9 động chủ cấp trình độ. Cứ như vậy, đội ngũ kia tuy vẻn vẹn chỉ là mấy chục người, nhưng giống như là thiên quân vạn mã xông lên tới. Chiến trận cùng khí thế cũng không có so dọa người. Làm mọi người không tự chủ con ngươi co rúc lại. Sau đó hiện ra từng luồng kính sợ cùng sợ thần sắc. Đây chính là vậy cái gì Vân Long Sơn sao? Trần Phi híp mắt tự nhủ. Mới vừa rồi, hắn cũng còn cảm thấy cái này Hồng Sư Động chiến trận mạnh nhất. Nhưng bây giờ cái này Vân Long Sơn đội ngũ vừa xuất hiện. Lập tức lại để cho hắn cảm giác cái trước theo sau người so. Lại là tiểu vu kiến đại vu, kém thật nhiều, nguyên lai là Vân Long Sơn trưởng giáo đệ tử Quan Môn. Chu Long Chu công tử đến, ồ, Lạc trưởng lão ngươi lại có thể vậy đích thân đến. Từ vậy Hồng Sư Động trong cuồn cuộn hiện ra kinh người yêu khí. Phô tán đi ra, trùng điệp mấy chục mét khu vực, vô cùng mạnh mẽ, sau đó mọi người trong tầm nhìn chính là thấy một tôn dáng người khổng lồ. Đầu phát mao đỏ rực hổ yêu, bước chân đạp trên đất, ủng ủng, từ trong cửa kia xuất hiện, tê, là Hồng Sư đạo nhân, tốt uy áp đáng sợ à, hiển nhiên, vậy dáng người khổng lồ hổ yêu không phải người khác, chính là cái này Hồng Sư động chủ, yêu thú cấp 2 hậu kỳ Hồng Sư đạo nhân, chỉ gặp hắn vừa xuất hiện. Tất cả mọi người tại chỗ liền có một loại dày đặc áp lực đè bọn họ trên mình. Làm bọn họ không thở nổi cảm giác hít thở không thông. Vậy yêu khí cuồn cuộn phun trào. Ngọn lửa hiện đầy Hồng Sư đạo nhân cả người. Khí thế trùng tiêu. Làm vậy Vân Long Sơn trong đội ngũ một vị cống ngầm cái mũi âm trầm ông già. Đều không khỏi sắc mặt hơi thay đổi một chút. Lão Phu cũng chính là muốn đến tham gia náo nhiệt. Làm sao? Hồng Sư động chủ ngươi không hoan nghênh phải không? Vậy cống ngầm cái mũi âm u ông già chính là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong Lạc Bàng. Chỉ gặp cặp mắt lạnh lùng nhìn Hồng Sư đạo nhân. Nhàn nhạt nói. Lạc trưởng lão đại giá đến chơi. Chúng ta Hồng Sư động lại há không hề hoan nghênh chi lý. Vị này chắc là vậy Kim Thiềm Động. Không đúng, hẳn là vậy Minh Thần Động mới động chủ chứ. Không biết nên xưng hô như thế nào. Vậy Hồng Sư đạo nhân to lớn như chuông đồng mắt hổ hơi chớp mắt. Lại đưa mắt nhìn về phía Trần Phi. Giọng hơi có chút lạnh. Chơ cháo không cười. Nói, phải biết, hắn mới vừa nhưng mà trong bóng tối chính mắt thấy tất cả hết thảy. Tên này lại dám ở hắn Hồng Sư động trước cửa động thủ tổn thương người. Thật đúng là ăn gan hùm mật gấu. Liền hắn Hồng Sư đạo nhân mặt mũi đều không coi vào đâu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.